Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, bạo lực mở cửa. Không sai, Seran nói bổ sung, Kilchedon thiết kế thoát ly không được người Erda mạch suy nghĩ. Có không ít thiết kế đều tham khảo người Erda thường dùng bình chướng cấu trúc hệ thống. Nếu như có thể sử dụng người Erda thần khí oanh kích bình chướng nhược điểm. Tại thần linh cấp bậc lực lượng quán chú, cần phải có thể thuận lợi đánh tan Antorus phòng ngự. Erda thần khí, Andrea ngây ra một lúc, sau đó mới giật mình nện một cái bàn tay, thì ra là thế. Khó trách Velen sẽ để cho chúng ta siêu tập gợi mở ấn ký cùng tri thức vòng nguyệt quế. Velen cũng không phải là sớm liền biết tình báo này, mà là thông qua hắn tiên tri năng lực phiến diện thăm dò đến tương lai mấu chốt tiết điểm. Mơ mơ hồ hồ hiểu rõ đến gợi mở ấn ký cùng tri thức vòng nguyệt quế là công phá Antorus phòng ngự. Mấu chốt vật phẩm, người Erda đã từng 3 tên chấp chính quan riêng phần mình trưởng quản 1 kiện thần khí. 3 kiện thần khí liều cùng một chỗ chính là người Erda chân quý nhất bảo vật. Chấp chính quan chi quan. Theo Velen nói, chấp chính quan chi quan cường độ thậm chí tiếp cận Titan chế tạo sáng thế chi chủ. Sera khẽ thở dài nói, gợi mở ấn ký tương đối tốt tới tay. Chỉ cần thông qua Akaimon lưu lại thí luyện liền có thể thu hoạch được. Nhưng tri thức vòng nguyệt quế bị Kilchedon vứt bỏ về sau, bị chiếm cứ Makari Tây Bộ hư không thế lực nhặt, đưa vào Seat of the Triumvirate phế tích bên trong. Từ ta cái kia sa đọa đồng bào Lura trưởng quản, ta có thể để Army of the Light thành viên cao cấp dẫn đầu các ngươi thông qua Akaimon thí luyện cầm tới gợi mở ấn ký. Nhưng tri thức vòng nguyệt quế, chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy lực cưỡng đoạt. Lura chính là lúc trước tự nguyện lưu lại yểm hộ Velen. Cùng người Drene rút lui Naru. Trước đó Andrea bọn người ở tại chấp chính đoàn chi mặt quảng trường nhìn thấy Naru hư ảnh chính. Là hắn, Sera tiếp tục đối Lura hiện trạng tiến hành nói rõ, người Drene thuận lợi rút lui về sau. Trọng thương hấp hối Lura bị phẫn nộ Kilchedon bắt được. Kilchedon phái người rút sạch trong cơ thể hắn thánh quang chi lực, đem Lura phong ấn tại Seat of the Triumvirate bên trong, mặc cho hắn sa đọa thành đáng sợ hư không sinh vật. Tại vài vạn năm tuế nguyệt bên trong, biến thành hắc ám Naru, Lura lấy bản thân vì tín tiêu, hấp dẫn vô số hư không sinh vật tiến vào chiếm giữ Makari. Bây giờ toàn bộ Makari Tây Bộ đã trở thành hư không sinh vật nhạc viên. Andrea như có điều suy, nghĩ nhẹ gật đầu hỏi, Sera, Lura còn có cứu vớt khả năng sao? Có, Sera trò chơi xếp hình thân thể ánh sáng long lánh trở nên mãnh liệt một chút, chỉ cần có thể tại đánh bại hắn sau quán chú thỏa mãn thánh quang. Lura liền có thể một lần nữa biến trở về thánh quang hóa thân. Bất quá chuyển hóa Naru cần thiết năng lượng phi thường khổng lồ, cho dù mạnh như Velen dạng này thánh quang hệ bán thần cũng vô pháp độc lập hoàn thành chuyển hóa. Andrea tự tin cười cười, giao cho ta đi, mặc dù ta không phải thuần túy thánh quang hệ thần linh, nhưng chuyển hóa Lura hẳn là không vấn đề gì. Làm Andrea tìm tới Senada, cùng Sera đạt thành kết minh chung nhận thức lúc, Akama cùng Iro mấy người cũng thanh lý mất áo thuật học cung phụ cận tất cả địch ý u hồn. Còn lại bộ phận U Linh sẽ không chủ động phát động công kích. Tại Samara khuyên bảo, Akama không tiếp tục hướng bọn hắn phát động công kích. Andrea dựa vào trước đó tại Akama trên thân thiết lập tốt tọa độ xuyên qua khi trở về. Trừ Aurora bên ngoài, bên cạnh hắn còn đi theo một cái đầu óc choáng váng mỹ mạo nữ tính Drene. Tên này người mặc bản giáp tóc vàng người Drene thống khổ lắc đầu, Naru ở trên. Trong thông đạo những cái kia hắc ám tồn tại đều là thứ gì? xuyên qua bóng mờ không gian tất nhiên muốn đối mặt nội bộ không rõ sinh vật. Tại Andrea áp chế xuống, những thứ này từ hư không lực lượng hội tụ mà thành sinh vật không dám đối với hắn phát động công kích. Nhưng lần này bóng mờ không gian hành trình đem Sera phái tới hiệp trợ trợ thủ của bọn hắn dọa cho phát sợ, vừa mới kinh lịch một trận thua trận, Army of Light còn cần một chút thời gian đến khôi phục nguyên khí, thuận tiện tìm về tản mát tại Crocoan thành viên khác. Andrea nghi ngờ Cherylian ngay tại Army of the Light chiến bại lúc thất lạc ở Crocoan. Theo Sera nói, vị này đại chủ giáo như cũ tại bản địa lãnh đạo còn sót lại Army of the Light thành viên ương ngạnh chống cự ác ma công kích. Biết được Azeroth một tên khác thần linh dẫn đầu quân yểm trợ tiến quân Crocoan về sau, Sera cho rằng đây là tập hợp lại cơ hội tốt. Nàng chỉ để lại một tên Lyford Drene tinh anh hiệp trợ Azeroth liên quân thông qua áo thuật học cung thí luyện, sau đó liền điều khiển Senada lái về phía Crocoan. Andrea vỗ vỗ tên này nữ tính người Drene giáp vai, đừng lo lắng. Có ta ở đây, bọn chúng không dám công kích ngươi. Tới đi, cùng ngươi cửu biệt trùng phùng Drene những đồng bào gặp mặt một lần. Tiếp xuống ngươi muốn hợp tác với bọn họ, cùng một chỗ thông qua Akaimon thí luyện. Iro bọn người kinh ngạc nhìn tên này nữ tính người Drene trên trán Naharu ấn ký, luôn luôn lạc quan sáng sủa Akama cũng há to mồm hướng Andrea hỏi, Munsado nghị trường. Vị này là, tại Andrea chủ động thoái vị phía dưới, Lyford Drene ho nhẹ một tiếng cất bước tiến lên. Ta là lệ thuộc vào Army of the Light Tân Nguyệt chi nhận tiểu đội trưởng Faria. Thật cao hứng có thể lần nữa nhìn thấy các ngươi. Tách rời nhiều năm những đồng bào, áo thuật học cung thí luyện độ khó không lớn. Andrea không có ý định tự mình tham dự. Hắn đem Aurora lưu lại cùng Faria cùng Akama bọn người cùng một chỗ hành động. Một mình bay lượn tại thiên không hướng Seed of the Triumvirate phương hướng tiến lên. Tại Aurora giải thích giới thiệu, cùng là người Drene, Faria rất nhanh liền cùng mình những đồng bào quen thuộc. Iro cùng Samara hai tỷ muội đối vị này mang theo Naru ấn ký đồng tộc cảm thấy rất hứng thú. Hai người thường xuyên quấn ở Faria bên cạnh hỏi lung tung này kia. Một phương diện khác, Senada đâu từ tới Crocoan lúc, trên vùng đất này đã khắp nơi trên đất phong hỏa. Burning Legion vị trí tại trung bộ Annihilation dung hồ quân đội bị triệt để đánh tan. Tràn đầy tà năng nước biếc dung hồ bị không biết tên lực lượng bốc hơi. Các loại hình ác ma thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào trống rỗng dung hồ phụ cận. Telemon kinh ngạc thông qua giám thị màn hình quan sát phía dưới tình cảnh, cái này. Azeroth liên quân quân yểm trợ cứ như vậy mạnh. Sera suy tư một chút giải thích nói, hẳn không phải là như ngươi nghĩ. Anteran Way lọt vào. Azeroth liên quân chủ lực công kích, Servirax nhất định sẽ trở về hiệp trợ phòng thủ. Không có nàng mang tới số lớn quân đội, Crocoan bản địa Burning Legion chỉ có thể dựa vào mình lực lượng phòng ngự Azeroth liên quân công kích. Trước đó Andrea nói qua, Azeroth một tên khác chân thần dẫn đội tiến công Crocoan, những thứ này cũng đều là nàng tạo thành đi. Senora phiêu phù ở trên không quan sát một hồi lâu, một mực không có tìm được dĩ vãng đi vào Crocoan lúc tất nhiên sẽ có đối không tà năng hỏa pháo công kích, tựa hồ toàn bộ Crocoan đều bị Azeroth quân viễn chinh quét sạch. Army of the Light tản mát tại Crocoan thành viên cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Sera làm sơ suy tư liền phải có kết luận. Trực tiếp tiến về Narasa cứ điểm, Cherylian bọn hắn hẳn là lâm thời gia nhập Azeroth quân viễn chinh trong đội ngũ. Làm Senada đi, vào cái điểm trên không lúc, vừa hay nhìn thấy một tên thiên kiều bách mị nữ tính Nael tại công kích cứ điểm phòng ngự kết. Giới, làm giam giữ Kilchedon lồng giam, Narasa cứ điểm phòng ngự kết giới cường độ khá cao. Mặc dù cùng Antorus còn có khá lớn chênh lệch, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể công phá. Tại Army of the Light, thành viên kinh ngạc nhìn chăm chú. Tên kia dáng người, dung mạo và khí chất đều 10 phần mê người nữ tử. Hai tay một trái một phải làm ra hướng ra phía ngoài mở ra thứ gì động tác. Bao phủ cứ điểm kết giới cũng theo đó sinh ra liên động phản ứng. Màu xanh lục tà năng kết giới mặt ngoài bị cưỡng ép xé mở một đường may khe hở. Theo nữ tử kia chậm rãi đem hai tay càng trương càng mở. Có được cường đại lực phòng ngự kết giới cứ như vậy bị xé nứt sụp đổ. Telamon khó có thể tin vuốt vuốt huyệt thái dương. Azeroth người đều lợi hại như vậy sao? Vì cái gì bọn hắn không sớm một chút hướng Argus khởi xướng viễn chinh? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ